Đại đường kỳ án, chương 8, thôn dân vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Thủ Văn trở lại hiện trường thì đã là chuyện của một canh giờ sau đó rồi. Thôn dân vây quanh để xem đã dần dần giải tán hết. Chỉ còn lại 7-8 công sai đang thu dọn hiện trường. Vận chuyển thi thể, Điền thôn chính đang đứng ở một bên nói chuyện với một người đàn ông. Mà Dương Thụy ngoan ngoãn đứng bên cạnh đó, hai tay buông dọc bên người, dường như nghe hai người nói chuyện. Y nhìn thấy Dương Thủ Văn đầu tiên, vội vàng nói một câu với người đàn ông kia. Người đàn ông gật đầu với Điền thôn chính, quay lại nhìn về hướng Dương Thủ Văn. Hôm nay trời nắng gắt, sau một đêm mưa to trời xanh không mây, ngàn dặm không mây, một vầng mặt trời chói chang treo trên không trung. Vô cùng gay gắt, ánh nắng giữa mùa thu rất ấm áp, hơn nữa cũng không quá gắt, chiếu lên người cảm thấy vô cùng thoải mái. Người đàn ông kia cao khoảng 6 thước, tức khoảng trên 1m80, đường thước khác với hán thước, một thước ước chừng 31cm. Người đàn ông kia mang khăn vấn đầu màu đen, mặc áo xanh, áo khoác nửa cánh tay. Chân đi đôi giày lục hợp ô bì, bên hông đeo đai ngọc, nhìn rất có phong phạm. Vóc dáng của ông ta không quá khôi ngô, mà có vẻ hơi gầy. Mặc bộ y phục này lên người càng khiến cho ông ta toát lên phong thái người trí thức. Tay cầm một cây trượng thủ cản sơn, một mặt của trượng thủ là thiết cầu có hình dưa sáu cạnh, cỡ bằng nắm tay trẻ em. Dương Thủ Văn nhìn người đàn ông này, vội bước nhanh lên trước. Cha, sao người lại tới đây? Trong mắt người đàn ông kia toát lên vẻ phức tạp. Ông gật đầu, trầm giọng nói, nơi này không có việc của con, con ở đây không tiện, về nhà trước đi, hôm nay cũng đừng đi chăn bò nữa, ở nhà đợi việc bên này kết thúc, ta sẽ quay về nói chuyện với con. Người đàn ông này chính là huyện úy Sương Bình Dương Thừa Liệt, đồng thời cũng là cha ruột của Dương Thủ Văn. Giọng điệu của ông khá lạnh lùng, dường như không phải đang nói chuyện với con trai của mình, mà giống như đang chỉ bảo cấp dưới trong nha môn. Dương Thủ Văn dường như cũng quen với ngữ khí này của Dương Thừa Liệt. Trên thực tế 17 năm qua, tuy rằng hắn sống cuộc sống đần độn, nhưng cũng biết Dương Thừa Liệt không ưa mình, là bởi vì mình ngốc nghếch sao? Có lẽ vậy, nhưng hắn lại nhớ rõ, khi hắn bị sét đánh phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Tối nào Dương Thừa Liệt cũng ngồi bên hắn lẩm bẩm, nhưng giọng nói của ông rất nhỏ, nên hắn cũng không nghe được rõ ràng. Mấy ngày nay cũng khiến Dương Thủ Văn biết, Dương Thừa Liệt cũng không phải không quan tâm hẳn, tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, Dương Thừa Liệt đang cố tình lạnh nhạt với hắn. Bề ngoài luôn tỏ thái độ lãnh đạm không quan tâm. Thử nghĩ, nếu Dương Thừa Liệt thật sự chán ghét Dương Thủ Văn, Dương Thủ Văn cũng không thể sống tự tại như vậy. Ông ta chỉ cần thu lại toàn bộ thu nhập từ trước điền, vậy thì cuộc sống của Dương Thủ Văn và mẹ con Dương Thị tại thôn trang nhỏ này sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Vậy con về trước à? Dương Thủ Văn cung kính đáp một câu, quay người đi về hướng nhà. Nhìn bóng lưng của hắn, Dương Thừa Liệt hơi trao đôi mày rậm lại, trong mắt toát lên vẻ âu lo khó hiểu. Sex trong thôn nhỏ vô cùng náo nhiệt, mọi người tụ tập lại với nhau, tướng năm tụng ba châu đầu ghé tai thảo luận án mạng phát sinh ở cửa thôn. Đối với người của thời đại này mà nói, trong sinh hoạt cũng không có việc vui gì đặc biệt. Chứng kiến vụ án mạng hiếm gặp này, mọi người dĩ nhiên bộc lộ bản năng tám chuyện của mình. Một đám trẻ con chơi đùa chạy trốn dưới cây hòe lớn tại cửa thôn. Khi Dương Thủ Văn xuất hiện, mấy đứa trẻ lập tức vui cười chạy tới, vây quanh hắn cười nói không ngừng. Trong mắt đám trẻ này, Dương Thủ Văn hơi chút ngơ ngác ngây ngốc chính là bằng hữu của họ. Hủy Tử ca ca, Huy có biết người chết là ai không? Dương Thủ Văn lắc đầu, cười hỏi, ta đương nhiên không biết, chẳng lẽ các đệ đã từng gặp rồi? Một đứa bé hạ thấp giọng nói, Hủy Tử ca ca, đệ thật sự đã gặp người kia rồi. Hôm trước đệ đi lên núi hái thuốc, thấy người này đi về hướng ngọn núi. Đúng rồi, gã còn hỏi đệ hướng đi gì, Lạc Tự như nào, còn trả cho đệ 2 văn tiền nữa. Nói xong, đứa bé kia lẳng lặng lấy ra 2 miếng khai nguyên thông bảo. Hơi có ý khoe khoang, Dương Thủ Văn hơi híp trong mắt lại, nhận 2 miếng khai nguyên thông bảo trên tay cậu bé, cầm trong tay gảy 2 cái. Hắn đột nhiên hỏi, Sơn Cẩu Tử, cho ta 2 văn tiền này nhé, ta cho đệ 5 văn tiền, nhưng đệ không được nói chuyện này cho người khác biết. Cách chương.